Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chiến. Canh thứ nhất, hello người xem các bằng hữu, hoan nghênh đi vào LOL 2017 toàn cầu tổng quyết tái bán kết hiện trường. Mọi người tốt ta là búp bê, mọi người tốt ta là Miller. Mọi người tốt ta là tinh thần siêu. Nương theo lấy quen thuộc lời dạo đầu, hiện trường người xem các bằng hữu không khí trong nháy mắt bị kéo. Giải nói ra được hiện nói rõ trận đấu này cuối cùng cũng bắt đầu. Vô số người xem đỉnh lấy mắt quầng thâm đi vào hiện trường. Có không ít người tại tối hôm qua nằm mơ mơ tới xác chưa có thể đi vào đến trận chung kết. Nóng lòng không thôi, sau đó liền tỉnh. Sau đó liền lại cũng không ngủ được. Hôm nay trận đấu này, nói thật, liền ngay cả chúng ta những này giải thích trong lòng đều thấp thỏm rất bình thường. Đổi vị suy nghĩ một chút, chúng ta nếu như bây giờ là xác đội viên, kia áp lực tất nhiên là rất lớn. Búp bê mở miệng cười nói, không tệ, xác làm năm ngoái toàn cầu tổng quyết tái quán quân. Bọn hắn ở trong ngoài nước được hưởng tiếng tăm đồng thời cũng gánh chịu lấy phần vinh dự này hạ gánh nặng. Nói tóm lại, ta hy vọng bọn họ vào hôm nay tranh tài trên sân khấu đừng có áp lực quá lớn đi. Liên quan tới điểm ấy, ta muốn cùng vì trước tuyển thủ chuyên nghiệp tinh thần siêu hẳn là rất có cảm xúc. Đợi cho Miller sau khi nói xong, búp bê lời nói xoay chuyển nhìn về phía tinh thần siêu, đích thật là dạng này, ta tiến vào thế giới thi đấu năm đó một đường đã đến trận chung kết nha. Tình huống lúc đó tất cả mọi người rất rõ ràng, đánh không lại SKT chính là muốn cõng nồi, áp lực khẳng định rất lớn, mà lại ta tại tổng quyết tái phát huy hoàn toàn chính xác không thế nào tốt. Tinh thần siêu trong giọng nói lộ ra một chút bất đắc dĩ. Những này chuyện cũ hắn lúc đầu đã không muốn lại nói tới. Lúc trước tổng quyết tái bên trên liên tục 3 trận hắn đều là bị SKT top lên đại mộc dùng tuyệt. Đối cường thế áp chế lực nghiền ép. Cuối cùng một thanh thậm chí đánh ra số không đòn khiêng mấy quyết đấu. Tranh tài kết thúc lúc ngay cả cái thứ nhất lớn kiện đều không có. Đôi này tuyển thủ chuyên nghiệp tới nói cùng sỉ nhục không có gì khác biệt. Tốt, bên này song phương tuyển thủ đã chuẩn bị sẵn sàng. BP chính thức bắt đầu. SKT tại màu lam phương, mà sắc bên này tại cầm tới ưu tiên chọn một bên quyền về sau. Lựa chọn màu tím phương. Đây là bọn hắn tại lần này thế giới thi đấu bên trên lần thứ nhất chủ động lựa chọn màu tím phương. Miller không tiếp tục để búp bê tiếp tục nói nhảm xuống dưới. Người ta biểu lộ đều không đúng không nhìn ra được sao. Cũng may đạo truyền bá đột nhiên nhắc nhở BP đã bắt đầu. SKT bên này dẫn đầu ban rơi mất dây. Đây là muốn gãy mất xác pop hệ thống A. Mà xác theo sát phía sau trực tiếp ban người là Rakan. Là màu tím phương trên cơ bản tất ban anh hùng. Hoàn toàn chính xác pop hệ thống làm xác đồng. Dạng thuần thục vận dụng hệ thống một trong, phối hợp thêm xác giai đoạn trước cường thế năng lực là có thể phát huy ra 200% thực lực, ban rơi cũng đúng là bình thường. Nhìn qua SKT huấn luyện viên rất bình thường cẩn thận a. Bọn hắn hẳn là cảm thấy xác lúc trước, bát cường thi đấu bên trong cố ý lựa chọn hậu kỳ đội hình. Dùng cái này đến mê hoặc bọn hắn. Cho nên đối mặt đến giai đoạn trước trận tha cho bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Giải thích nhóm phân, tích, truyền tuyển cũng tại tiến hành đâu vào đấy. Cuối cùng trước ba tay ban vị bên trên, SKT phân biệt nhằm vào đến dây. Seiya cùng Lee Sin, mà sắc bên này thì là ban rơi mất Rakan. Kalista, Morgana, tuyển người giao diện bắt đầu. SKT thủ đoạt Galio. Kazi áo tài A, Lý Mục chép miệng một cái. Quả nhiên SKT vẫn là càng trung tình tại một bộ này sao? Galio cái này anh hùng nghiêm chỉnh mà nói coi là T cấp một khác mít. bởi vì hắn bản thân tương đối toàn diện. Cái này phiên bản Galio vẫn là lấy thịt giả làm chủ. Nhưng hắn thản độ xác thực có thể đạt tới phi thường khoa trương tình trạng. Bất quá bọn hắn đã không có gia vân. Đến phiên xác lựa chọn, một hai lâu xác không chậm trễ chút nào giành lại gia vân. Đồng thời tại ngay sau đó cũ lựa chọn bên trên xác định phụ trợ Nautilus. Nautilus tại xác hệ thống bên trong ưu tiên cấp là tương đối cao. Nếu như đổi lại là bình thường đội ngũ, cũ hẳn là sẽ đem trên trận T cấp không khác ADC Tristana cho giành lại đến. Nhưng xác bên này mặt khác có vật thay thế. Kế tiếp là SKT-23 lâu lựa chọn. Hôm nay SKT bên trên chính là Hắc Hoàng, làm B họ Jungle người thừa kế. Hắc Hoàng tại năm nay mùa hạ thi đấu biểu hiện có thể nói là coi như không tệ. Hắn xem như mang theo SKT tới một sóng lớn thắng liên tiếp. Mà lại hiện tại cũng còn không có bị mang theo Hoàng danh dự. Suy nghĩ kỹ một chút Hắc Hoàng anh hùng ao. Lý Mục đại khái đã đoán được SKT bên này Jungle chọn cái gì anh hùng. Nếu như là vì phối hợp Galio, như vậy trên trận còn lại có thể chọn Jungle anh hùng xác thực không nhiều. Có thể nói thích hợp nhất Galio Jungle anh hùng cũng chỉ có như vậy giải rác 2-3 cái mà thôi. Một tay rác cấp tốc đã định, điều này cũng làm cho SKT trước hai tay mít rừng anh hùng khóa chặt xuống dưới. Mà thứ ba tay bổ sung Tristana xem như hoàn thiện giai đoạn trước SKT chỉnh thể hệ thống. Tristana chính là bọn hắn bên này lớn hạch. Bọn hắn cầm Tristana, chúng ta liền lấy tweet đi. Phong ca mở miệng nói ra. Ok, không có vấn đề. Uzi ho khan nhẹ gật đầu. Vòng thứ hai ban người bên trong. Xác bổ sung ban Riz cùng Camille. Tại không xác định SKT top lên anh hùng lựa chọn lúc. Camille loại này có thể phối hợp Galio tiến hành cường thế vào sân anh hùng xác thực muốn ban một chút, mà lại thứ này có thể nói là tất cả ADC khắc tinh. Bát chỉ cần khẽ chụp bên trên, so ra vần chén lớn vừa vặn rất tốt dùng nhiều. SKT bên này phân biệt ban anh hùng là Rumble cùng Yasuo. Có ra vần đội hình, Rumble vĩnh viễn không thiếu hụt chuyển vận hoàn cảnh. Yasuo thuần túy là cho Lý Mục một loại tôn trọng. Như vậy, bọn hắn top lên muốn chọn Na. Na vẫn tương đối sợ Yasuo. Lý Mục nghĩ nghĩ nói. Vậy ngươi muốn chơi sao? Muốn chơi chúng ta liền lấy. Không có tác dụng gì. Không chơi, Lý Mục lắc đầu. Không phải hắn chướng mắt Na, mà là cái này anh hùng số thực có chút gân gà. Tại thời gian trước Na vừa ra thời điểm, cái này anh hùng vẫn là tranh tài trên sân khấu đại hỏa tồn tại. Bởi vì ngay lúc đó tuyển thủ thực lực hoặc là ý thức không có đạt cho tới bây giờ tình trạng này. Na vỗ 3, tốc biến vỗ 4 vỗ tới 5 thao tác còn có thể xuất hiện. Nhưng là hiện tại, chỉ cần Na đỏ lên giận, tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm liền lập tức cơ cảnh lên. Ngón tay liền bắt đầu đặt ở tốc biến vị trí. Cái này phiên bản nếu là ai còn có thể chơi Na làm được một cái vỗ tới mấy cái. Vậy thì không phải là mình lợi hại, mà là đối thủ thức ăn. Cái này anh hùng, tại thế cân bằng hoặc là thế yếu trong cục, không có đủ carry năng lực, cho ta cầm có kỳ đi, đánh Galio tốt một chút. Tay trái nói, liền trước mắt mà nói. Lựa chọn ra tất cả anh hùng cũng đều tại xác chiến thuật chủ bị phạm vi bên trong. Có kỳ quyết định xuống, lại thêm xác bên này đã có tweet. Như vậy có kỳ cái này anh hùng phân lộ cơ bản cũng liền định ra tới. Chỉ còn lại cuối cùng một tay top lên can vị để lại cho Lý Mục. Không có gì bất ngờ xảy ra. SKT lầu 4 lựa chọn Na. Bọn hắn lầu 5 cuối cùng quyết định phụ trợ anh hùng. Lựa chọn Alistar, tốt vững chắc đội hình. Rắc phối Alistar một hai tay vào sân. Galio theo sát phía sau. Na cuối cùng vào sân phối hợp Tristana chuyển vận. SKT bộ đội hình coi như không tệ a. giải thích nhóm mặt lộ vẻ ngưng trọng. Tại giới này thế giới tổng quyết tái bên trên. Cơ hồ chí Zana cái này anh hùng một tuyển ra đến thật giống như có 5 thành phần thắng rồi đồng. Dạng, tiếp xuống liền nhìn xác cuối cùng một tay anh hùng nên lựa chọn thế nào. Bình thường lý đội trưởng đều sẽ xuất ra một cái tương đối mới là. Bên này lý đội trưởng quyết định. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.